Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552. Chuyến đi này không tệ. Trận này nghênh Millennium khởi động lại Victoria's Secret đại tú duy trì liên tục thời gian đại. Ước 1 tiếng rưỡi, 6 cái chủ đề toàn bộ thuận lợi hoàn thành. Không có nhu cầu chụp lại. Bởi vậy, khoảng 8 giờ rưỡi. Các thiên sứ một lần nữa lên đài, nương theo lấy vẫn như cũ sống động âm nhạc, bắt đầu chào cảm ơn. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ từ trận này catwalk bản thân mà nói, Dữ Tiểu Mẫn cảm thấy thưởng tâm trình độ kém xa đi qua chăm chú chỉnh lý sau truyền hình phát ra. Phiên bản, rốt cuộc bị khóa định tại một vị trí nào đó, người xem khắp nơi chỉ có thể theo cái nào đó duy nhất. Góc độ thưởng thức, bất quá. Hiện trường hỏa nhiệt bầu không khí, nhưng lại hoàn toàn che giấu loại này thiếu hụt. Kìm lòng không đặng đi theo mọi người cùng nhau đứng dậy vỗ tay. Nhìn lấy trên đài nối đuôi nhau mà ra sau cùng hội tụ tại T sau đài đầu trên sân khấu đứng thành một hàng Victoria's Secret, lần nữa nghĩ đến vừa mới cái thứ tư chủ đề cái kia bài những cái kia hoa nhi đồng thời. Dữ Tiểu Mẫn cũng không khỏi đánh giá thiên sứ trong đám 4 vị Trung Quốc người mẫu. Giản Hân, Đào Nguyệt Lôi, Khương Mễ cùng Trầm Khuê, thực cũng đã có đối mặt, lúc trước cũng là vì mạ vàng đến bên này tham gia tuần lễ thời trang. Bất quá, cơ bản cũng thuộc về nàng có thể nhận đối phương hẳn là sẽ không nhớ đến nàng loại kia, rốt cuộc nàng loại này YouTube từ truyền thông blogger, dù là nắm giữ cũng là quốc tế danh khí, nhưng cùng mấy vị ngăn nắp lóa mắt lấy siêu mẫu có thể kém xa. Bên trong Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi còn nắm giữ Ygritte chứng nhận siêu cấp siêu mẫu, danh hiệu. 4 vị đến từ Trung Quốc người mẫu bên ngoài. Dữ Tiểu Mẫn còn chú ý tới mặt khác 2 cái châu Á gương mặt. Sớm làm qua bài tập, biết các nàng đến từ Hàn Quốc. Một cái gọi Toàn Hữu Thật, một cái là Thân Màu Huệ. Thực dù là không điệu bộ tiết, chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể đại khái tranh luận. Người Hàn bề ngoài đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Có lẽ sau đó hứng thú còn lại party phía trên có thể tâm sự. Chào cảm ơn hoàn thành. Bắt đầu tan cuộc. Bên này thực có thể thông qua hậu trường con đường rời đi. Sau đó đi trạm tiếp theo. Lân cận Gramercy khách sạn tham gia hứng thú còn lại party. Dữ Tiểu Mẫn cùng Tưởng An Kỳ cười nói. Lại là không hẹn mà cùng một chỗ lựa chọn tiếp tục theo cửa trước rời đi. Xuyên qua vẫn như cũ ngăn ở công nghiệp quốc phòng ngoài cửa lớn rộn ràng ràng đám người. Cảm thụ lấy chung quanh nhiều lần lóe bóng đèn. Cái nào đó trong nháy mắt ngẫu nhiên đối mặt. 2 cái cô nương lại chủ động dịch ra. Nhưng cũng đều ý thức được lẫn nhau ở giữa tâm tư. Ra ánh sáng a, bất quá, Dữ Tiểu Mẫn sau đó cũng minh bạch. Dù là giữa song phương gặp nhau không nhiều. Nhưng hậu trường. Xét đến cùng vẫn là theo Westerns hệ thống dọc theo người ra ngoài Trung Quốc đoàn đội. Bởi vậy, rất nhiều thói quen đều là thông dụng. Thì hướng bên này, cũng không chỉ là 2 người bọn họ tận lực theo cửa trước thông qua. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều là như thế. Hiển nhiên mọi người cũng đều hiểu bên trong mộng con đường. Rời đi bên này hỗn loạn đường phố. Tại Tưởng An Kỳ mời mọc lấy đối phương ngồi xe cùng một chỗ chạy tới mấy trăm mét bên ngoài. Gramercy khách sạn, một đường vừa nói vừa cười. Đến khách sạn phòng yến hội, bên này không có đèn chiếu. Tưởng An Kỳ rất khách khí biểu thị muốn đi cùng người quen chào hỏi. Dữ Tiểu Mẫn đương nhiên cũng sẽ không lại lấy đối phương. Đồng dạng tỏ ý cách đó không xa tuy nói trước đây không lâu mới nhận biết vẫn như cũ đúng lúc hướng. Nàng gật đầu vốc nữ chủ biên Anna Wintour, chính mình cũng không phải không có người có thể trò chuyện. Sau đó mỗi người xã giao, Dữ Tiểu Mẫn cùng Anna Wintour tán gẫu qua, lại vòng chuyển mấy vị khách mời, còn đổi một số danh thiếp. Bên trong một vị tự giới thiệu nói là Mayong Cơn Hoa công ty điện ảnh lão bản trung niên nhân nghe. Nàng giới thiệu một chút chính mình sắp tham dự hạng mục, biểu hiện càng thêm nóng rối. Còn nói lên công ty bọn họ năm nay kỳ nghỉ hè vừa mới chế tạo một bộ đắt khách phim khoa học viễn. Tưởng, gọi Dị Tinh Hồ Sơ, tựa hồ có chút ấn tượng. đối phương còn mời nàng dành thời gian tâm sự. Dữ Tiểu Mẫn chỉ là lưu cái danh thiếp, cự tuyệt đối phương mời. Chủ yếu là chưa quen thuộc, mà lại, có Daenerys dạng này lớn chỗ dựa. Dữ Tiểu Mẫn trong thời gian ngắn cũng không cần tìm kiếm hắn khả năng hợp tác phương. Ngay sau đó phát triển nhân mạch, vẫn là vì chính mình có thể càng tốt hơn cùng Daenerys hợp tác. Như thế trò chuyện một hồi, Dữ Tiểu Mẫn đang muốn đi cùng mấy vị Trung Quốc người mẫu bắt chuyện một chút. Đại Tú trước đó VIP trong phòng nghỉ nhìn thấy cái kia lông vàng trung niên nhân xuất hiện lần nữa. Vẻ mặt đắc ý đi ôm một cái cao gầy cô nương. Đúng lúc tới cùng Mayong Cơn Hoa lão bản bắt chuyện, đụng phải nàng, lại tương đương tựa như quen thân thiện giới thiệu. Cao gầy cô nương là nữ nhi của hắn, Ivanka, sau đó lại giúp nữ nhi giới thiệu nàng. So sánh lông vàng như quen thuộc, cái này rõ ràng là một cái thẳng kiêu ngạo cô nương. Tuy nói rất có lễ phép, nhưng loại kia lãnh đạm cùng xa cách cũng có chút rõ ràng. Dữ Tiểu Mẫn đối với cái này đồng thời không xa lạ gì. Cũng là thuần thục mặt cười đối mặt. Nàng thế nhưng là biểu diễn hệ tốt nghiệp đây. Chính lẫn nhau khách sáo. Chung quanh sao động truyền đến. Theo ánh mắt hướng Minh Lộ ra nơi nào đó nhìn lại. Còn không có gặp người. Bên này liền đã rõ ràng nghe đến bên người một số khách mời nói nhỏ. Simon tới. Simon. Cái này tại phía Tây là lại phổ thông bất quá một cái tên. Chỉ là, tại ngay sau đó trường hợp, có thể bị người chỉ xưng hô tên mà lại có thể gây nên phản ứng như vậy. Hiển nhiên cũng chỉ có cái kia đại nhân vật. Dữ Tiểu Mẫn còn đến không kịp làm ra phản ứng. Bên tai đã vang lên Ivanka thanh âm. Ba ba, ta đi cùng Simon chào hỏi. Ngô, ngươi không muốn đi theo ta có tốt hay không? Ta cũng không phải là tiểu nữ hài. Cô nương nói xong cũng đã lách mình. Hiển nhiên, bị phụ thân lôi kéo khắp nơi khoe khoang xã giao. Rất không kiên nhẫn, mà lại, Dữ Tiểu Mẫn cũng từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được. Cô nương kia cùng cái nào đó đại nhân vật quan hệ. Vô cùng không tầm thường. Lại nhìn bị quăng xuống tới trung niên nhân. Biểu lộ có chút ngượng ngùng. Cùng với, rõ ràng. Một loại nào đó phụ thân nhìn lấy chính mình nữ nhi bị khác nam nhân cướp chạy sau bản năng phẫn nộ. Chỉ là, hiển nhiên cố kỵ đến nào đó người thân phận. Cái này phẫn nộ lại bị rất chủ động áp chế. Hiển nhiên là không có can đảm bạo phát đi ra loại kia. Sau cùng vẫn như cũ không có chút nào sơ hở địa hướng đối phương lễ phép cười dưới. Dữ Tiểu Mẫn cũng đầu trong tay rượu vang đỏ quay người đi ra. Không có đi hướng một cái hướng khác tham gia náo nhiệt. Người nào đó đến, như là trong nháy mắt trở thành chỗ này phòng yến hội hàng tinh. Dù là phần lớn người cũng còn duy trì lễ nghi phong độ không có một mạch chen đi qua. Nhưng toàn bộ party không khí cũng bắt đầu quay chung quanh người nào đó xoay tròn. Ngược lại, Dữ Tiểu Mẫn cảm thấy mình khỏa này không có ý nghĩa tiểu sao chổi vẫn kiên nhẫn chờ đợi một chút. Đúng lúc vừa mới chú ý tới Khương Mễ cùng Trầm Khuê hai cái cũng còn không có tiến tới. Dữ Tiểu Mẫn liền đi lên trước bắt chuyện. Mới phát hiện mình bắt đầu vẫn còn có chút tự coi nhẹ mình. Hai cái cô nương đều biết nàng. Sau đó rất nhanh hàn huyên tới cùng một chỗ. Lần nữa nói từ bản thân ngay tại chủ bị thăm dò Yalang Changpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn hạng. Mục. Nhìn như rất cao lạnh Khương Mễ hứng thú ngoài ý muốn so Trầm Khuê càng lớn. Hỏi nhiều vài câu, thì tỏ vẻ ra là cũng vô cùng hy vọng có thể đi tòa kia đệ nhất thế giới hạp cốc nhìn xem ý hướng. Dữ Tiểu Mẫn cũng làm tức biểu thị hoan nghênh. Ngay sau đó gây nên to lớn tiếng vọng đỉnh Everest. Bên trong liền có rất có ý thứ hai người tham gia. Đều là trong nước rất nổi danh xí nghiệp gia. Theo phim phóng sự toàn cầu nóng chiếu. Hai người cá nhân danh khí lại lên một cái bậc thang đồng thời. Trong nước tuyên truyền giai đoạn, cũng trở thành một cái rất trọng yếu mánh lới. Hiện tại, mới thăm dò hạng mục, Dữ Tiểu Mẫn ở trong nước lúc cùng Trần Tình tán gẫu qua. Tuy nhiên không có khả năng lại mời hai vị xí nghiệp gia tham dự. Nhưng đến thời điểm, đồng dạng có thể nếm thử kéo mấy cái danh nhân tiến đến. Dữ Tiểu Mẫn vốn là đối với cái này còn không có gì mặt mày. Ngay tại tìm kiếm, ngay sau đó, Cái này không vừa vặn. Trước mắt vị này cho nàng cảm giác thân thể cao có tới 1m9 cô nương. Không chỉ là tinh xảo bề ngoài dáng người, còn nắm giữ toàn cầu tính nhân khí. Nếu như có thể cùng một chỗ tham gia, nhất định có thể cho mình hạng mục làm rạng rỡ thêm vinh dự. Dữ Tiểu Mẫn ngay sau đó còn nhìn hướng Trầm Khuê. Đáng tiếc, so sánh Khương Mễ, Trầm Khuê cũng có chút bảo thủ, lo lắng an toàn vấn đề. Còn nói lên, nghe nói đỉnh Everest quay chụp thời điểm, có người té gãy chân. Đây là chuyện thật, bất quá, leo đệ nhất thế giới cao điểm, chỉ là có người ngã gãy một cái chân. Đây đã là tương đương thuận lợi một lần mạo hiểm, đến mức thăm dò Yalangchangpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn. Căn cứ Dữ Tiểu Mẫn trước mắt thu thập được tài liệu và một số tiền kỳ quy hoạch. So sánh leo Châu Phong, an toàn tính là càng thêm có bảo hộ. Sau đó lần nữa ước bớt thời gian tâm sự, cùng Khương Mễ hai cái tách ra. Dữ Tiểu Mẫn thoáng bàn tính một chút. Tối nay lần này đại tú, không nói hắn, đối nàng cá nhân mà nói, đã là chuyến đi này không tệ. Sau đó vẫn là thuận lợi cùng cái nào đó đại nhân vật chào hỏi. Simon Westers bị một trái một phải hai cái cô nương ôm lấy cánh tay. Một cái là vị kia Ivanka, một cái là rõ ràng đến từ Đông Âu cô nương, giống như gọi Lyudmila, sau đó chung quanh còn một đám oanh oanh yến yến. Bởi vậy cũng chỉ là bắt chuyện một chút, tại những thứ này đại yêu tinh trước mặt, Dữ Tiểu Mẫn có thể không cảm thấy mình có thể mò đến các loại cái gì tồn tại cảm giác. Ngày thứ hai, Dữ Tiểu Mẫn ở trên Tây Khu một chỗ cao tầng trong căn hộ tỉnh lại. Để bên này nữ hầu mua đến một số giấy báo. Tràn đầy, toàn bộ đều tại trọng yếu trang bìa xuất hiện Victoria's Secret đại tú tin tức. Chỉ là, hơi có chút tiếc nuối. Không tìm được cùng mình có quan hệ tin tức. Ân, tìm tới mới kỳ quái đây. Toàn bộ đều là đại tú rầm rộ như thế nào. Có cái nào siêu cấp siêu mẫu càng thêm sáng chói. Có cái nào nổi tiếng khách quý có mặt. Mặt khác, còn nhắc đến lần này đại tú chủ đề. Cùng với cái kia lục thủ đến từ khác biệt lời nói bối cảnh âm nhạc. Dữ Tiểu Mẫn ngược lại là ngoài ý muốn tìm tới một phần những cái kia hoa nhi bài văn. Soạn bản thảo người hiển nhiên là chuyên nghiệp âm nhạc người. Đem những cái kia hoa nhi cùng ngay sau đó còn tại Bắc Mỹ duy trì liên tục chiếu lên đỉnh. Everest cái kia bài sinh như hoa mùa hạ liên hệ với nhau. Cho rằng hai bài ca ngụ ý tuy nhiên khác biệt, nhưng phong cách có rất nhiều tướng gần địa phương. Rất có thể là cùng một vị từ khúc tác giả tác phẩm. Dữ Tiểu Mẫn trước đây không có phát hiện. Xem hết bài văn, ngược lại là cũng cảm giác. Giống như, thật đúng là, tỉ như hai trong bài hát đều xuất hiện cổ quái ngâm sướng. Sau đó cố ý lên mạng thẩm tra một chút. Kết quả phát hiện, hai bài ca chủ sáng. Hai cái tên. Mà lại là Dữ Tiểu Mẫn đều chưa từng nghe nói tên. Xem xét cũng là dùng tên giả loại kia. Hạ quyết tâm muốn vì chính mình phim phóng sự cũng làm tới này dạng một bài khúc chủ đề. Dữ Tiểu Mẫn đem sự tình ghi nhớ. Dự định về nước về sau. Liên hệ Cẩm Thư bên kia. Tìm hiểu một phen. Nhớ tới trong nước. Cũng thuận tiện nhìn xem bên kia cổng thông tin website. Đồng dạng trang đầu lôi cuốn. Liên quan tới Giản Hân. Liên quan tới Đào Nguyệt Lôi, liên quan tới Khương Mễ, liên quan tới Trầm Khuê, liên quan tới những cái kia hoa nhi. Quả thực vui mừng một mảnh. Trên website còn có nhắc đến trong nước ương thị tin tức, còn dùng 2 phút đồng hồ thời gian đối với trận này thời thượng thịnh yến tiến hành chuyên môn đưa tin, bên trong bao quát đối Giản Hân từ nữ phỏng vấn, ngoài ra còn có những cái kia hoa nhi đoạn ngắn. Sau đó lại lật lật kiếm kiếm, tìm tới nguyên bản video, so sánh mơ hồ, nhưng toàn bộ đưa tin rõ ràng khiến người ta sinh ra một loại dâng trào cảm giác. Mặt khác, lần này cũng rốt cuộc tìm được cùng nàng có quan hệ tin tức bản thảo. Là một chương cùng Tưởng An Kỳ ngồi cùng một chỗ ảnh chụp. Phối có bài văn, chỉ bất quá, thiên về là Tưởng An Kỳ. Cái này khiến Dữ Tiểu Mẫn nhiều ít có chút phiền muộn. Bởi vậy đóng lại máy tính. Bắt đầu liên hệ trong nước, chính mình cũng là có truyền thông con đường, cũng không thể để người nào đó canh chừng đầu đều kiếm lời đi. Mà lại, Còn phải nhanh một chút, đem tối hôm qua nghĩ tới ảnh chụp bổ đập phía trên. Còn có hôm qua cùng Vogue nữ chủ biên Anna Wintour gặp mặt kế hoạch. Còn có cùng Khương Mệ ước định sự tình. Cùng với hắn đủ loại. Sau đó liền bữa sáng cũng chưa ăn. Vội vàng bắt đầu một ngày nhật trình. Vô luận như thế nào, vẫn là muốn nhanh đi về. Rốt cuộc nàng phòng làm việc còn tại vận hành. Dữ Tiểu Mẫn có thể không có ý định, bởi vì trong tay công việc tính xem nhẹ mình đã đánh xuống căn. Bàn, như thế làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mấy ngày. Đột nhiên tiếp vào một cái ngoài ý muốn mời. Đến từ cái nào đó đại nhân vật. Đây là ngày mùng 2 tháng 12. Một vòng 3, Dữ Tiểu Mẫn đã đặt trước tốt thứ 7 bay trở về trong nước vé máy bay. Chỉ là, tiếp vào mời về sau. Cái gì đều vung ở sau ót. Nếu như, vĩnh viễn không quay về cũng không đáng kể. Bên kia phái người tới đón. Chăm chú trang trí một phen, Dữ Tiểu Mẫn ngồi xe rời đi Manhattan. Một đường đi tới Long Island đầu Bắc. Chú ý đến ven đường. Làm màu đen Mercedes-Benz xe con tiến vào một chỗ gần biển trang viên. Dữ Tiểu Mẫn biết, bên này là xa điểm thành phố. Tuần trước Victoria's Secret đại tú tổ chức trước sau phiêu tuyết đã dừng lại. Mới vừa tới lúc trên đường nhưng như cũ trắng phau phau một mảnh. Bất quá, tiến vào trang viên, lại dường như tiến vào một cái mùa vụ có chút giao thoa thế giới khác tiểu không gian. Trang viên bốn phía là xanh lục chỉnh tề tường rào. Tường đầu lại phủ lên tuyết. Trang viên nội bộ, tuy nói không thiếu có tới gần tường rào cao cầu gỗ lớn thuận theo đông lúc điêu linh. Nhưng càng nhiều còn là sống máy. Cho dù là nhựa đường thông đạo một bên mặt cỏ, đại khái là bởi vì chủng loại duyên cớ, đều còn tại mỏng tiết rơi lộ ra màu xanh biếc. Dữ Tiểu Mẫn đương nhiên minh bạch muốn duy trì đây hết thảy khẳng định phí tổn không ít. Đồng thời, cũng ý thức được, sáng tạo đây hết thảy nào đó cái nam nhân, nội tâm hẳn là một cái đối thời gian trôi qua rất mẫn cảm người. Không thích suy bại, không thích già nua. Sau đó lại khó tránh khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Đối phương tuổi tác, dù là năm nay, giống như cũng mới 31 tuổi. Thông thường sẽ không có loại tâm tính này mới đúng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nàng có thể quan tâm sự tình. Xe tại trước biệt thự dừng lại. Dữ Tiểu Mẫn xuống xe. Đi theo bồi bàn cùng một chỗ tiến vào ấm áp biệt thự. Cởi xuống áo khoác, đổi giày. Xuyên qua rộng rãi đại sảnh, chuyển hướng một bên hành lang, cảm thụ lấy chung quanh hào hoa xa xỉ bên trong lại khó tránh khỏi lộ ra trống trải. Dữ Tiểu Mẫn lại cảm thấy có thể ở chỗ này người, nội tâm hẳn là cũng đủ cường đại, bằng không, chỉ là phần này trống trải, liền có thể khiến người ta phát cuồng. Suy nghĩ lại một chút bên ngoài, thật đúng là một cái mâu thuẫn người, đi tới một gian phòng khách. Dữ Tiểu Mẫn ngồi xuống, bưng lấy nữ hầu đưa tới cà phê suýt mấy ngụm, thì nghe được có người tới, vội vàng để ly xuống, đứng người lên, cái nào đó đại khái toàn bộ thế giới đều vô cùng quen thuộc nam nhân vào cửa, mặc lấy tùy ý màu đen áo hoodie, tạp sắc quần thể thao, trên chân dẫm lên dép bông dày, nam nhân bên người còn theo hai cái cô nương, Khương Mễ cùng Trầm Khuê, bất quá. So sánh nam nhân, hai cái cô nương mặc lấy liền càng thêm tùy ý. Mỗi người đều chỉ là quấn một kiện áo tắm lớn. Cô tóc lên cũng ướt. Dữ Tiểu Mẫn còn chú ý tới Trầm Khuê thoáng rộng mở cổ áo. Bên trong chỉ có một mảnh tuyết nị. Chẳng lẽ, cái này là vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra. Thoáng thất thần, nghe nam nhân cùng chính mình bắt chuyện. Dữ Tiểu Mẫn vội vàng giữ vững tinh thần. Cùng đối phương nắm tay. Nói ra, Westers tiên sinh, rất cao hứng lại gặp được ngươi. Trước kia cũng đồng dạng đối mặt qua. Chỉ là, so sánh Khương Mễ chờ người. Cùng vị đại nhân vật này đối mặt, đại khái càng là rất khó tại đối phương nơi này lưu lại quá nhiều dấu vết. Simon cùng trước mặt thần thái câu thúc cô nương nắm ra tay. Cười nói, ngồi đi, Khương Mễ nói nghĩ muốn tham dự ngươi hạng mục. Tiểu tình cũng cùng ta đề cập qua mấy lần. Đã hôm nay có thời gian, thì trò chuyện vài câu. Nói tới trước đến trên ghế salon ngồi xuống. Cũng là không vội, dựa vào ở trên ghế salon tùy ý theo tới nữ quản gia động tác êm ái giúp mình lau chùi tóc. Đúng là mới vừa từ trong bồn tắm đi ra, trừ bên người hai cái, bên kia còn có Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi, cùng với Hàn Quốc Toàn Hữu Thật cùng thân Màu Huệ. Ân, hôm nay cũng coi như cái tiểu chủ đề. Dữ Tiểu Mẫn tại đối diện trên ghế salon chính vạt áo ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi nam nhân mở miệng. Sau đó, ngẫu nhiên nhấc dương mắt ánh sáng, lại cảm thấy hơi có chút cổ quái. Ngay tại cho nam nhân xoa tóc nữ nhân, khí chất ôn nhu, xem xét liền hẳn là loại kia tốt thê tử loại hình. Bất quá, vừa mới thoáng nhìn, đại khái là nữ tính trực giác. Dữ Tiểu Mẫn lại cảm thấy, nữ nhân kia đối nào đó cái nam nhân. Ân, nói như thế nào đây? Có chút mẫu thân đối với nhi tử, có chút thê tử đối trượng phu, lại có chút người hầu đối chủ nhân. Nhịn không được cân nhắc lại, thẳng đến nữ nhân kia dừng lại động tác, cũng nhìn như không có ý địa liếc qua đến liếc một chút. Dữ Tiểu Mẫn vội vàng thu liễm lại con ngươi, đột nhiên lại hiểu được, có lẽ, đối diện cái kia nam nhân để cho nàng là cái gì, nàng liền sẽ là cái gì, bởi vì đó là Simon Westers. Tựa như nữ nhân xinh đẹp nhìn nhiều vài lần thì khó tránh khỏi để trong tầm mắt nam nhân ý nghĩ kỳ quái một dạng, người nam nhân trước mắt này, vô luận là tài phú, quyền thế, tài hoa thậm chí bề ngoài, đối với nữ nhân sức hấp dẫn đều có thể xưng chí mạng. Thậm chí cùng đối phương chỉ là ở chung, cho dù hắn cái gì cũng không nói, đều rất khó để nữ nhân chống cự. Dữ Tiểu Mẫn cảm thấy mình khẳng định là chống cự không. Mà cái kia giúp nam nhân lau xong tóc sau lặng yên rời đi nữ quản gia, đại khái cũng vô pháp chống cự. Dù là giúp nam nhân xoa tóc lúc, hắn thì ôm mặt khác hai cái cô nương trẻ tuổi. Suy nghĩ lại một chút, Dữ Tiểu Mẫn phát hiện mình đứng tại nữ nhân kia vị trí, cũng khó có thể để ý. Bởi vì cái này kim tự tháp đỉnh cao nhất nam nhân, vô luận làm cái gì, đều lộ ra đến chuyện đương nhiên. Các loại Angel rời đi, Simon cũng bưng lên một ly cà phê nâng trong tay, chủ động hỏi thăm dò Ya Lang Trang Po Grand Canyon sông hẻm núi lớn hạng mục. Dữ Tiểu Mẫn biết gì nói nấy, bao quát chế tác phía trên ý nghĩ, tương lai tuyên truyền quá trình bên trong cùng ngay sau đó đỉnh Everest trói chặt, cùng với tại Khương Mễ biểu hiện ra ý nguyện. Nàng cũng vô cùng hy vọng vị này thế giới siêu mẫu có thể tham dự vào nguyên nhân. Gặp mặt chỉ duy trì liên tục không đến nửa giờ. Phần lớn thời gian đều là Dữ Tiểu Mẫn đang nói. Không thể theo nam nhân cái này bên trong đạt được quá nhiều ý kiến. Bất quá, rời đi thời điểm, Dữ Tiểu Mẫn cũng đã vô cùng thỏa mãn. Rốt cuộc lần này gặp mặt về sau, hạng mục này xem như tại Simon Westers nơi này đăng ký. Chỉ ít, trừ phi Simon Westers tự thân lên tiếng, bằng không dù ai cũng không cách nào lại từ nàng nơi này đem hạng mục cướp đi. Cái nào sợ rằng muốn đoạt một số công lao, trừ phi nàng tự nguyện, bằng không cũng rất không có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.